Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, niềm vui ngoài ý muốn. 2. Lục Trường Sinh quen thuộc tại Cầm Diệt Hồn đến làm sự so sánh. Làm hạ giới bên trong boss cấp đại quỷ. Diệt hồn năng lực tương đối toàn diện. Không quản là thể xác còn là linh hồn. Trong khoảng thời gian này gặp được sở hữu quỷ bên trong. Ít có thể chạm đến diệt hồn bóng lưng. Tối hôm qua cái kia thôi mệnh quỷ xem như một cái. Trước mắt cái này cũng coi là một cái. Bất quá này quỷ am hiểu hơn bí ẩn khống vật. Nếu như không có âm dương nhãn. Trừ ra chấm dứt mạnh mẽ thực lực nghiền ép bên ngoài. Không còn cách nào khác. Muốn nói là mấy chục năm trước. Gặp được này quỷ. Ngược lại cũng có chút phiền phức. Nhưng bây giờ hắn nắm giữ 80 loại chân ý. Càng có hai chồng lên các loại, tự nhiên không có khả năng lại có loại cảm giác này. Thân hình khẽ động, nguyên bản thân ở hài cốt quỷ phạm vi công kích Lục Trường Sinh trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, nguyên xuất hiện một trận không gian ba động, ẩn ẩn có thể thấy được đại lượng sắc bén quỷ chảo lóe lên một cái rồi biến mất. Đem Lục Trường Sinh tàn ảnh đâm xuyên, hài cốt quỷ rốt cục phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn. Một cái đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng đem này khắc sâu vào bên trong lòng đất. Thủ ấn tích chứa thượng đẳng âm dương chân ý, hài cốt quỷ thể xác trực tiếp bị đánh tan. Lục Trường Sinh rơi vào trong đó, không bao lâu liền nắm lấy một cái đầu lâu đi ra. Tiến hóa giá trị cộng 18 triệu. Hệ thống giao diện trên tiến hóa giá trị càng ngày càng nhiều. Nhưng tại không có tiến hóa nguyên tình huống dưới, vẫn là không cách nào đem võ học tiếp tục tiến hóa. Trước tạm hoãn một chút săn quỷ. Hoặc là nói, hắn cần mưu đồ một chút. Đánh một trận linh cấp quỷ chủ ý. Hắn cũng không cần trực diện linh cấp quỷ. Chỉ cần có thể cầm tới linh cấp quỷ bộ phận khí quan liền tốt. Như cũng giống như lần trước lấy được độc nhãn đồng dạng. Đương nhiên. Hắn cũng không rõ ràng phải chăng mỗi cái linh cấp quỷ thân thể khí quan đều có thể mang đến cho hắn tiến hóa nguyên, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải thử một chút. Lục Trường Sinh thu liễm khí tức, không còn tận lực thông đồng dã ngoại bên trong quỷ. Phế tích bên trong tràn đầy sương mù cùng âm khí. Một chút chưa từng sụp đổ trong phòng khi thì truyền đến quỷ dị thanh âm. Phá giới tử mẫu linh trận đã ảm đạm. Mặt ngoài đường vân trở nên càng thêm mơ hồ. Lấy hắn cấp 7 linh trận sư thực lực, đương nhiên có thể một lần nữa miêu tả đi ra. Bất quá, phải chăng có thể cấu kết trong hư không cái kia nguyên bộ linh văn cũng không biết. Hư không gì chỉ linh trận tại sử dụng thời điểm có chút vội vàng. Bị hắn bạo lực kích phát, linh trận hạch tâm cũng không biết còn ở đó hay không. Muốn một lần nữa cấu kết. Cửa ải khó khăn nhất là tìm tới trong hư không linh trận. Đây không thể nghi ngờ là nghĩ cái dám ăn. Có thể tại thời gian ngắn như vậy giáng lâm. Có thể nói là tràn đầy trùng hợp. Một lần nữa, hắn cũng không dám nói có thể sống hoành độ hư không. Đi vào đại giới, hắn lục soát bốn phía. Không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tống chiếu bọn hắn trốn ở tàng sơn đồ vật bên trong. Mà lại... Làm nàng chế ra tàng sơn đồ vật, Lục Trường Sinh không thể lại tin tưởng Tống Chiếu không có từ nội bộ mở ra kim loại quan tài biện. Pháp, vì lẽ đó, bị kim loại quan tài phong kín khả năng cũng không tồn tại. Trừ phi kim loại quan tài trong hư không thời điểm xuất hiện dị thường. Nhưng cái kia loại khả năng tính cũng không cao. Phế tích tràn đầy mục nát, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là hòn đá cùng một chút lõa lộ ra ngoài kim loại chế phẩm. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít nhân loại đồ dùng hàng ngày. Tỉ như nói bị đặt ở dưới đáy cái bàn giường chờ. Lúc trước tòa thành nhỏ này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh trong lòng hiếu kỳ. Sương mù càng ngày càng đậm. Phế tích chỗ sâu truyền đến một cỗ đậm đặc mây đen. Càng đi bên trong, kiến trúc hoàn chỉnh tính càng cao. Thậm chí xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy nơi xa có một ít lầu các đình tạ. Mơ hồ trong đó có người đến ghé qua. Một bên khác, thỉnh thoảng lại có một trận ô ô dị hưởng. Dù là Lục Trường Sinh thực lực mạnh mẽ, cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Phong Yên lệnh, Bạch Ngọc lệnh những vật này chẳng biết tại sao. Tại đại giới bên trong không cách nào sử dụng. Ngược lại là đặt ở Tàng Sơn vòng tay bên trong mấy chương mệnh bài vẫn như cũ hoàn hảo không chút. Tổn hại, Hoành Độ hư không sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Ai cũng không dám cam đoan có thể an toàn đến đại giới. Vì lẽ đó, Tống Chiếu Tại để chuẩn bị làm việc thời điểm để mọi người lưu một chút mệnh bài. Nếu là thân chết, cũng có thể biết được. Bất quá Lục Trường Sinh vẻn vẹn lưu lại mấy người mệnh bài. Tống Chiếu, Cửu Tuyệt, còn có Vạn Tố Tố. Mệnh bài đều còn tại. Chứng minh bọn hắn tạm thời là không có gì nguy hiểm. Hắn tại phế tích bên trong đi chỉ chốc lát. Một thân ảnh bỗng nhiên tại phía trước xuất hiện. Lực sĩ. Lục Trường Sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy lực sĩ. Tráng kiện cánh tay. So người bình thường cái đầu phải cao hơn nhiều. Gần 2 mét cao bao nhiêu. Trên người cơ bắp tầng tầng lũy lên. 10 phần hùng tráng. Tại thượng giới. Tu luyện khổ luyện người được xưng là lực sĩ. Nếu như Lục Trường Sinh bại lộ tu vi. Cũng là có thể xem là lực sĩ. Bởi vì ở vào âm thể trạng thái phía dưới, cái kia lực sĩ cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Lục Trường Sinh bản không muốn trêu chọc lực sĩ. Đối phương chỉ là cùng loại thi khôi đồ vật. Phía sau đại quỷ 10 phần không tầm thường. Nhưng mà lúc này, đã thấy cái kia lực sĩ sau lưng xuất hiện một cái xiềng xích. Mặt đất xuất hiện tiếng ma sát. Nhưng không phải đồng quan loại kia cứng rắn vật thể ma sát mặt đất thanh âm. Mà là huyết nhục, lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh di động, giấu đến một cái sụp đổ một nửa bức tường sau. Chỉ một lát sau, cái kia lực sĩ đã theo hai mảnh cao tới mấy thước phế tích bên trong đi qua. Xiềng xích hậu phương tình hình cũng dần dần rõ ràng, kéo lấy rõ ràng là từng cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Dùng xiềng xích buộc chặt, hướng phía bên phải mà đi. Hắn nghĩ nghĩ. Lật tay ở giữa trong tay đã xuất hiện một cái thạch quan. Khe khẽ vỗ, nắp quan tài lập tức mở ra. Lộ ra bên trong nằm một bộ nghỉ thân. Lúc ở hạ giới, Lục Trường Sinh liền chuẩn bị đủ nhiều nghỉ thân. Vì chính là đến thượng giới sử dụng. Cỗ này nghỉ thân thể hình nhỏ bé. Chính là trời sinh người lùn. Thể chất cũng có chút đặc thù. Đáng tiếc chính là bởi vì thể chất nguyên nhân. Sớm chết yểu. Về sau bị Lục Trường Sinh đem thi thể lấy đi. Tại hạ giới, hắn chọn lựa nghỉ thân tài liệu sẽ chỉ theo hai loại người làm bên trong tiền gia. Một là người chết, hai là người xấu. Thân ngoại hóa linh chi thuật cần chia cắt linh hồn. Nếu như là bình thường thông ý cảnh, có thể đồng thời chế tạo hai cái nghỉ thân đã là cực hạn. Nhưng Lục Trường Sinh linh hồn cường đại, chế tạo 7-8 cái nghỉ thân đều không là vấn đề. Người lùn nghỉ thân theo trong quan tài leo ra, rơi trên mặt đất, không bao lâu liền hướng phía nơi xa mà đi. Lục Trường Sinh cùng nghỉ thân tầm mắt cùng hưởng, tự nhiên có thể nhìn thấy nghỉ thân nhìn thấy hết thảy. Lực sĩ kéo đi huyết nhục thi thể lưu lại đỏ thắm vết máu. Theo lý thuyết loại này huyết dịch bại lộ sẽ dẫn tới cái khác quỷ đến đây. Nhưng không biết nguyên nhân gì, lại từ đầu đến cuối không có xảy ra chuyện như vậy. Dọc theo vết máu đi, dần dần, liền thấy lực sĩ bóng lưng, cái sau lôi kéo xiềng xích không ngừng tiến lên, phế tích càng ngày càng nhiều, giữ lại hoàn hảo kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, bốn phía bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện lực sĩ thi khôi thân ảnh mỗi cả người trên đều kéo lấy vết máu. Loang lổ xiềng xích, đằng sau kéo hành thi thể, có nhiều có ít, nhiều mấy chục cỗ, ít chỉ có 1-2 cỗ. Lục Trường Sinh chú ý tới không ít lực sĩ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại lấy vết thương. Những thi thể này có lẽ là theo một chút trong doanh địa lấy được. Phụ cận doanh địa theo lý sẽ không nhiều như vậy. Bất quá, theo thi thể trên người huyết dịch đến xem, tử vong thời gian phổ biến dài. Càng ngày càng nhiều lực sĩ xuất hiện, bọn họ nắm kéo xiềng xích, hướng một chỗ mà đi. Nơi đó là một tòa hồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.